tình yêu em nhạt phai, để cho anh vẫn đứng đây chờ ai. Có khi nào tình yêu em sẽ cạn, con tim anh sẽ dặn vỡ ai ơi. Đôi bàn tay em dù cho nhỏ bé, nhưng mãi luôn chứa chan bao tình yêu. Đã yêu anh em hứa luôn mãi yêu, dành trọn cho anh bao yêu thương nồng cháy. Nhận với ai đó nếu có thương anh, thì đừng như cơn gió, đừng vội vàng thoáng qua. Nếu có yêu em xin hãy yêu thật lòng, đừng cho tan vào trong khói mờ. Nhận với ai đó nếu có nhớ anh, thì dành trọn con tim từng phút giây không thôi. Nếu muốn rời xa xin anh đừng nhé anh, bởi vì tim em không thể thiếu vắng anh. Không thôi. Nếu muốn rời xa xin anh đừng nhớ.